Nữ phụ không lẫn vào. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Lâm Đạm đã đem kia tam cây hoa lan liệu lý hảo, nhưng là có thể hay không nuôi sống còn phải xem kế tiếp tình huống. Nói cách khác, An Tử Thạch cây này đầu sỏ gây tội trên vai khiêng mấy ngàn vạn nợ nần. Hơn nữa tùy thời đều sẽ rơi xuống đem hắn tạp cái đầu váng mắt hoa án. Tuy rằng có tiền, nhưng gần nhất đầu tư mấy cái đại hạng mục, vốn lưu động đã là trứng trọi đá. Còn thiếu ngân hàng một đống nợ, nếu là cô cùng tiểu thúc không muốn giúp hắn, hắn cũng chỉ có thể cho Lâm Đạm đánh giấy nợ. Nghe thấy Bạch Chỉ Lan phẫn nộ tiếng hô, hắn đoán được vị này cô nãi nãi khẳng định là hiểu biết chân tướng, đi ra thời điểm không khỏi đôi khởi nịnh nọt mỉm cười, hoàn toàn không có vừa tới là lúc ngoài nóng trong lạnh, cao không thể phàn. Chỉ Lan, vậy đừng tức giận, nếu hoa dưỡng không sống, ta khẳng định sẽ bồi thường ngươi cùng Lâm gì. Ngươi chẳng lẽ không tin ta sao? Ngươi như vậy đại một người, còn động tay động chân, liền chậu hoa đều có thể đâm phiên. Ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi? Ta cho ta mụ mụ chiếu cố nhà ấm trồng hoa đã một tháng, như thế nào không gặp ta đánh nghiêng thứ gì đâu? Bạch Chỉ Lan nắm ngực quần áo, một trận thịt đau. Ngươi là không biết những cái đó hoa giá trị, ngươi nếu là đã biết, ta xem ngươi liên thủ chân cũng không biết hướng chỗ nào phóng. Có bản lĩnh ngươi hiện tại liền tiến nhà ấm trồng hoa tưới nước đi nha, ta ở cửa nhìn ngươi. An Tử Thạch phản bác nói, đi liền đi, ngươi cho rằng ta là ngươi cái này không tiền đồ túng bao sao. Bạch Chỉ Lan bị kích thích tới rồi, xách lên ấm nước lại lần nữa đi vào nhà ấm trồng hoa. Người quay phim cùng An Tử Thạch lúc này hoàn toàn không dám đi vào đi, chỉ đứng ở cửa ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, tựa như nhìn một vị dũng sĩ. Bạch Chỉ Lan chậm rãi đi bước một đi đến dàn trồng hoa trước, vốn định đem ấm nước dơ lên, lại phát hiện ngoạn ý nhi này tựa hồ có ngàn cân trọng, liên tiếp thử vài lần cũng chưa có thể thành công. Nàng yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, sau đó quay lại đầu đi xem An Tử Thạch. An Tử Thạch vươn tay làm một cái, xin cứ tự nhiên, động tác, khóe miệng kiều đến cao cao, phảng phất có chút vui sướng khi người gặp họa. Bạch Chỉ Lan hít sâu một hơi, rốt cuộc đem ấm nước cử lên. Đường giọt nước sắp rơi xuống phiến lá thượng thời điểm, nàng lại vô cùng lo lắng mà rút về đi, tự mình giải vây nói. Ai, này bồn hoa hẳn là tưới nhiều ít thủy lượng tới. Ta phải trước nhìn xem bảng biểu, nàng đem treo ở cửa ký lục bồn gỡ xuống tới, giống như chấn định mà nói thầm. Đánh số 008 ở đâu đâu? Ai, tìm được rồi, 008, một vòng một lần thủy, mỗi lần ước chừng 20 ml, bởi vì hiện tại là nó hoa kỳ. Thủy muốn thiêu tưới, tưới xong dùng ngón tay thử một lần thổ nhưỡng độ ẩm, làm được 8 phần làm 2 phần ướt là nhất thích hợp. Không sai, nhớ kỹ, nàng tự tin tràn đầy gật đầu, sau đó lại lần nữa dơ lên ấm nước, đi xuống khuynh đảo, lại bỗng nhiên đem hồ miệng nâng lên, sắc mặt chướng đến đỏ bừng. 20 ml thủy là nhiều ít tới, không biết này đó hoa lan giá cả phía trước, nàng tưới nước đều là dựa theo chính mình trực giác tới. Ký lục bổn thượng nói 10 ml, trên thực tế nàng trước nay không tưới chuẩn quá, hoặc là thiếu, hoặc là nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hiện tại, nàng nội tâm thật là hoàng đến một con, bởi vì nàng nhớ rõ, trước mắt này bồn hoa gọi là đại đường phượng vũ, bán đấu giá giới ít nhất là 500 vạn hướng lên trên đi. Nàng vài lần dơ lên ấm nước, lại vài lần buông hồ miệng, gương mặt càng ngày càng hồng. Liền kém bốc khói. Thấy nàng di ong giảng, An Tử Thạch phồng bụng cười ha ha, thở hổn hển mà nói. Bạch Chỉ Lan, ngươi nhưng ngàn vạn đừng túng, đi xuống tưới, ngươi hành. Câm miệng, ta đương nhiên hành. Bạch Chỉ Lan dương nanh múa vuốt mà quay đầu lại, lông mày dựng dựng, gương mặt hồng hồng, đôi mắt lượng lượng, có loại nãi hung cảm giác. An Tử Thạch cười đến không đứng được, không khỏi ngồi xổm xuống đi, đứt quãng mà nói. Ha ha ha, Bạch Chỉ Lan, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu a, hảo hảo hảo, ngươi hành, ta tin tưởng ngươi. Cố lên nga, hắn giơ lên một cái nắm tay, biểu tình muốn nhiều có lệ, có bao nhiêu có lệ. Bạch Chỉ Lan cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục, chạy đến mẫu thân phòng thí nghiệm lấy tới một cái cốc đong đo, rửa sạch sẽ lúc sau lượng 20 ml thủy, giống thần phụ cấp, em bé tiến hành rửa tội giống nhau, thận trọng mà. Thong thả mà khuynh đảo đi xuống. Làm xong chuyện này, nàng vê khởi trong bồn thổ, trầm ngâm nói. Nguyên lai đây là 8 phần làm 2 phần ướt, cảm giác, ta nhớ kỹ. Nàng buông cốc đong đo cùng ấm nước, xoa chính mình eo thon nhỏ, đắc ý rào rạt mà nói. An Tử Thạch, thấy không, thủy để tưới đi xuống, ta chính là so ngươi cái này túng bao hiếu thắng. Ngươi có bản lĩnh ngươi tiến vào a. An Tử Thạch cười đến nước mắt đều ra tới, vội vàng xua tay nói. Hảo, ngươi cường, ngươi lợi hại, ta không bản lĩnh, ta liền không vào được. Cô nãi nãi, ngươi tiếp tục tưới nước, ta ở bên ngoài nhìn ngươi. Bạch Chỉ Lan ngạo kiều mà hừ lạnh một tiếng, sau đó cầm lấy ký lục bồn, một bên đối chiếu bồn thượng bảng số, một bên dùng cốc đong đo tưới nước, thận trọng bộ dáng như là ở hoàn thành hạng nhất vĩ đại nhiệm vụ. An Tử Thạch dựa nghiêng ở cạnh cửa nhìn nàng, trong mắt tràn đầy nhu lượng sáng rọi. Hắn cho tới bây giờ mới phát hiện, Bạch Chỉ Lan thế nhưng như thế thẳng thắn đáng yêu, nàng đem sở hữu tâm tư đều viết ở trên mặt, kiêu ngạo cũng hảo, bất mãn cũng hảo, vui sướng cũng hảo, phẫn nộ cũng hảo. Nàng hư cũng hư đến bằng phẳng, hảo cũng hảo đến thuần túy, không giống trong vòng những người khác, trên mặt luôn là mang một bộ hoàn mỹ mặt nạ, che giấu bọn họ chân thật nội tâm. Có đôi khi ngươi cảm thấy bọn họ là thiên sứ, nhưng ngầm bọn họ lại là ma quỷ, ai cũng sẽ không thật sự giao phó chính mình tín nhiệm, bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết hôm nay vẫn là bằng hữu người, ngày mai có thể hay không trở tay cho chính mình một đao. Chính là Bạch Chỉ Lan không giống nhau, nàng tâm tình kém thời điểm chính là ma quỷ, sẽ không kiêng nể gì mà phát tiết, nàng tâm tình tốt thời điểm chính là thiên sứ, sẽ đem vui sướng chia sẻ cấp bên người người. Lướt qua sở hữu thành kiến cùng ngạo mạn, An Tử Thạch rốt cuộc phát hiện trên người nàng loang loáng điểm. Hắn nhìn Bạch Chỉ Lan, ánh mắt càng ngày càng chuyên chú. Đường đối phương rời xa dàn trồng hoa, sắp đi tới cửa khi, bỗng nhiên hài hước nói. Cẩn thận, dàn trồng hoa muốn đổ. Bạch Chỉ Lan sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng xoay người, chuẩn bị đi cứu vớt những cái đó kiểu quý phong lan, lại phát hiện chúng nó êm đẹp mà bãi ở đằng kia, an ổn thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Tử Thạch, ta muốn làm thịt ngươi. Có biết hay không người dọa người sẽ hù chết người. Nàng rốt cuộc duy trì không được hữu hảo gương mặt giả, chạy tiến tạp phòng lấy ra cái chổi, đuổi theo An Tử Thạch đánh. An Tử Thạch một bên cười to một bên bôn đào, đầy mặt đều là thực hiện được sau giảo hoạt. Quảng cáo, Bạch Chỉ Lan cường trang chấn định tưới hoa thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp fan cũng đã cười điên rồi. Còn cho nàng trắng bệch mặt, cắn chặt nha, run rẩy tay tiết rất nhiều động đồ, chế tác thành. Quật cường thiếu nữ, biểu tình bao, nàng cao lãnh nhân thiết hoàn toàn sụp đổ. Nhưng kỳ quái chính là đại gia không những không chán ghét, còn cảm thấy nàng so trước kia càng đáng yêu. Lan Lan là cái ngoài lạnh trong nóng ơn, bề ngoài nhìn qua rất cường ngạnh, trên thực tế mềm mục. Lan Lan gậy mạnh bộ dáng quá đáng yêu, chúng ta Lan Lan hào hào lừa. An Ảnh Đế tùy tiện hống nàng vài câu, nàng liền trúng chiêu. Các người có hay không cảm thấy nàng cùng An Ảnh Đế có điểm hoan hỷ oan gia hương vị? Thấy hai người bọn họ ở chung, ta không ăn đường trong miệng đều là ngọt. CP cảm hào cường, An Ảnh Đế trêu đùa Lan Lan bộ dáng hảo sủng nịch, nhìn nàng ánh mắt cũng hảo chuyên chú. Các người phát hiện không có, đây là An Ảnh Đế lần đầu ở game show cười đến như vậy sang sảng. Hắn thảo chính là nho nhã quý công tử nhân thiết, nhưng là ở Lan Lan trước mặt, hắn chính là cái đậu bì. CP phấn cút đi, đừng đem chúng ta idol cùng Bạch Chỉ Lan ghé vào một khối. Chúng ta idol đã sớm nói qua hắn cùng Bạch Chỉ Lan không quan hệ, ôm đi idol. Làm Bạch Chỉ Lan fan chính mình ý dâm đi thôi. Làm ơn An Tử Thạch fan não tàn hào hào xem rõ ràng. Chúng ta Lan Lan căn bản không phản ứng An Tử Thạch, là An Tử Thạch chính mình dính đi lên hào sao. Đúng vậy, có mắt người đều nhìn ra được, An Tử Thạch là cố ý ở trêu đùa Bạch Chỉ Lan. Ta không phải ai phấn, ta là việc nào ra việc đó. Ở hai người truy đuổi đùa giỡn chung, phòng phát sóng trực tiếp fan cũng xé thành một đoàn, nhiệt độ càng xào càng cao. Có người tặng lễ vật, có người phát gián, có người chụp hình, có người làm biểu tình bao, tương quan đề tài thay phiên bước lên hot search bảng, thật náo nhiệt. Bạch Chỉ Lan bên này rating kế tiếp bò lên, nhất kỵ tuyệt trần, nháy mắt thành sắp tới nhất hỏa minh tinh. Nàng Weibo fan số nhìn liền trướng lên rồi, mấy ngày trước vẫn là 3.000 vạn mới ra đầu, hiện tại đã có 3.500 nhiều vạn. Ngoại giới như thế nào phản ứng, Lâm Đạm tự nhiên là không để bụng, Nàng nhìn cười đùa chung hai người, mày không cấm hơi nhíu. Ở cái kia cảnh trong mơ, An Tử Thạch là Bạch Trúc bạn trai, còn từng trợ giúp Bạch Trúc đối phó quá Bạch Chỉ Lan, nhưng mà trước mắt, hắn cái gì cũng chưa làm, cũng không cùng Bạch Trúc nhấc lên quan hệ, như vậy chính mình ứng không nên ngăn cản hắn tới gần. Nàng nhìn Bạch Chỉ Lan tươi đẹp gương mặt tươi cười, chậm rãi đánh mất cái này ý niệm. Nếu là bởi vì biết trước tương lai liền tùy ý bài bố bất luận kẻ nào, bất luận cái gì xử, kia nàng sớm muộn gì phải vì chính mình ngạo mạn trả giá đại giới. Vận mệnh có thể thay đổi, lại cũng không phải tùy ý có thể thay đổi, ở làm ra mỗi một cái quyết định phía trước đều hẳn là thận trọng. Có chính mình ở một bên nhìn, An Tử Thạch không có thương tổn Bạch Chỉ Lan cơ hội. Nghĩ như vậy, nàng trở lại phòng bếp, bắt đầu làm cơm chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Lãng đã thanh đao ma hảo, chính sách theo hai điều hoa tạp dề ngó trái ngó phải, biểu tình có chút rối rắm. Lâm Đạm không khỏi khẽ cười nói, trong nhà theo ta cùng Chỉ Lan hai người, cho nên hết thảy vật phẩm đều là nữ dùng. Người nếu là cảm thấy xấu nói liền đi bên ngoài bồi bọn nhỏ chơi, không cần cho ta trợ thủ. An Lãng chưa trả lời, người xem cũng đã hứng thú bừng bừng mà nghị luận lên. An Tổng Xuyên tiểu toái hoa tạp dề bộ dáng khẳng định thực khôi hài. Ta chờ lát nữa muốn chụp hình xuống dưới lưu làm kỷ niệm, hắn mới sẽ không xuyên đâu. Hắn đường đường An Thị nguồn năng lượng tổng tài, sẽ không cần mặt mũi. Nhưng mà người này vừa dứt lời, An Lãng đã đem trong đó một kiện tạp dề trồng lên, sau đó đem một khác kiện đưa cho Lâm Đạm, ôn nhu nói. Mặt sau dây lưng giúp ta hệ một chút, tạp dề không xấu, thực đáng yêu. Lâm Đạm sửng sốt một hồi lâu mới giúp hắn đem dây lưng hệ lao, trên dưới đánh giá hắn một vòng, gật đầu nói. Đích xác thực đáng yêu, An Lãng dùng thâm thúy ánh mắt nhìn nàng, khẽ cười nói. Người mặc vào càng đáng yêu, nam nhân tắm rồi, tóc không hoàn toàn làm khô, có vẻ hỗn độn mà lại có hình, cường kiện thân hình bao vây ở màu đen áo thun chung, mỗi một khối phồng lên cơ bắp đều tỏ rõ hắn gia tính cùng gợi cảm. Hắn cả người đều tản ra nùng liệt hormone hương vị, mặc dù cùng toái hoa tạp dề không hợp nhau, cũng chút nào không thể ảnh hưởng mị lực của hắn. Phòng bếp diện tích cũng không tiểu, nhưng là bởi vì có hắn ở, lại có vẻ chen chúc lên. Lâm Đạm bên tay hơi hơi nóng lên, rốt cuộc minh bạch trên mạng vì cái gì sẽ dùng. Xoài đến khép không được chân, những lời này đi hình dung nào đó nam nhân, cách chương.